Tôi đi trước đây. Cậu ở lại chờ cô ta viết xong. Tạm thời không cần đưa về đồn công an. Cậu là kiểm soát viên, không làm được thủ tục ở bên công an. Cứ để cô ta ở đấy, không chạy mất được đâu. Đợi mấy hôm nữa tôi xử lý xong vụ bắt cướp, sẽ qua gặp cậu. Anh dừng lại giây lát, lòng ngực phập phồng nói. Mặt xác nó là ship của công ty lên sàn gì? Một vụ án mạng hình sự lớn như thế này, một khi chứng cứ xác đáng, có là cậu rời thì cũng không cứu được. Cứ chờ xem. Chương 31. Mấy ngày tiếp theo, Giang Dương gọi vào điện thoại di động của Chu Vĩ mấy lần liền, nhưng anh toàn tắt máy. Chỉ có một lần trả lời là anh ta đang dẫn quân rình phục ngày đêm chờ bắt nhóm tội phạm. Mấy hôm nữa sẽ qua gặp Giang Dương. Sau khi từ xã Diệu Cao trở về, biết được cái tên Tôn Hồng Vận. Ngày nào trên đường đi làm, Giang Dương cũng vòng một quãng xa, đi qua tòa nhà của tập đoàn Ca Ân. Anh không hề hy vọng sẽ phát hiện được manh mối gì khi dòm ngó vào trong đó. Chỉ là từ khi biết Tôn Hồng Vận liên quan đến vụ án, theo bản năng, anh ta muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc Tôn Hồng Vận là người như thế nào. Có điều không như anh ta mong muốn. Chưa lần nào anh ta nhìn thấy Tôn Hồng Vận. Nhưng một hôm trên đường đi làm, anh nhìn thấy Nhạc Quân ôm đứa bé bị nghi là bắt cóc đi ra ngoài cửa tòa nhà Ca Ân. Trong lòng anh ta có một dự cảm chẳng lành. Ngày hôm sau, anh lên xe khách trở lại xã Diệu Cao, tìm đến quán hàng nhỏ của Đinh Xuân Muội, thì thấy quán hàng đóng cửa, gõ cửa một hồi không có ai. Hỏi thăm nhà hàng xóm bên cạnh, được cho biết là mấy hôm nay Đinh Xuân Muội đều không mở cửa quán hàng, hình như là không có nhà, bỏ trốn vì sợ tội. Anh vội lôi điện thoại di động ra gọi cho Chu Vĩ. Mai sao lúc đó Chu Vĩ lại không tắt máy. Nhà của Đinh Xuân Muội không có người, hàng xóm bên cạnh nói là mấy hôm nay cô ta đều không có nhà, e là đã bỏ trốn rồi. Chu Vĩ có nằm mơ cũng không ngờ được là Đinh Xuân Muội lại chọn con đường bỏ trốn. Mặc dù cô ta báo án giả, nhưng không phải là cô ta giết Hầu Quý Bình. Hôm đó họ cũng đã phổ biến chính sách với cô ta là hành vi của cô ta đã phạm tội, tạo chứng cứ giả, nhưng tính chất không nghiêm trọng. Về mặt chủ quan, cô ta hoàn toàn không có dự đoán được kết quả là Hầu Quý Bình sẽ chết, đồng thời lại có tình tiết chủ động khai báo. Chỉ cần sau này cô ta ra tòa làm chứng, viện kiểm sát sẽ đề nghị tòa án xử nhẹ. Nhưng không ngờ cô ta lại bỏ trốn. Một nhân chứng có thể được xử nhẹ lại chọn con đường ngu ngốc nhất là bỏ trốn. Chu Vĩ hỏi dặn, cậu cứ đợi ở đó, đừng đi đâu, tôi đưa người tới ngay bây giờ. Một tiếng đồng hồ sau, Chu Vĩ lái xe cảnh sát dẫn theo hai cảnh sát hình sự và Trần Minh Chương đến cửa hàng của Đinh Xuân Muội. Giang Dương lấy làm lạ hỏi, bác sĩ pháp y Trần đến để... Chu Vĩ nói giọng lạnh băng, nói chuyện điện thoại với cậu xong, tôi suy ngẫm thấy chuyện này rất khả nghi. Tôi không tin là Đinh Xuân Muội vì việc này mà bỏ trốn, trở thành tội phạm truy nã. Nghe xong sự việc, anh Trần bảo anh ấy sẽ đến hiện trường để xem thế nào. Chu Vĩ điện thoại gọi hai cảnh sát ở đồn công an thị trấn đến để làm chứng. Họ cậy tung cánh cửa gỗ ở hàng quán, vừa nhìn họ đã thấy có vấn đề. Trên chiếc giá để hàng trong quán có một miếng thủy tinh bị rạn. Vết rạn lan ra từ một điểm, một tấm khác bị gỡ bỏ, không biết đi đâu mất. Trần Minh Chương chậm rãi bước vào trong căn phòng, đứng nguyên tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt nói, kính vốn đã như thế này à? Giang Dương và Chu Vĩ đồng thanh đáp, không phải. Trần Minh Chương sờ tay lên trán, chậm rãi đi một vòng xung quanh căn phòng giảng giải. Nhìn từ dấu vết trên nền nhà, căn phòng này mới có người dùng chổi quét. Anh đi đến khoảng tường bên cạnh chiếc giá để hàng, ở đó có một chiếc móc treo. Anh cúi đầu nhìn kỹ chiếc móc treo, chặt lưỡi nói, có máu. Giang Dương và mấy người còn lại vội bước tới quan sát. Quả nhiên, khúc phía trước mặt chiếc móc treo có một tí vết máu đỏ nhạt, không chú ý sẽ không thể phát hiện ra được. Chu Vĩ cao mày hỏi, ông khẳng định là máu? Trần Minh Chương cười đáp, trình độ chuyên môn của tôi không thể lẫn giữa máu và sơn, là máu. Thời gian chưa lâu lắm,